Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, đúng là chưa tổ chức đám cưới. Đáng giận, tên tiểu tử này, chính anh đã hủy hoại cuộc sống của con gái tôi. Hôm nay tôi muốn đánh chết anh. Thấy cha tức giận, cây thước gia pháp trong tay ông giơ lên cao, chuẩn bị giáng xuống, thì thần vũ sợ tới mức hồn phi vách tán. Nếu bị đánh thì không chết cũng bị thương nặng. Anh trai cô từng bị cây thước gia pháp đánh đã phải nằm liệt giường suốt nửa tháng trời. Không nghĩ ngợi gì hơn, cô ôm cục cưng lao nhanh lên tràn phía trước. Ba, đừng đánh anh ấy. Ai nói là bọn con không kết hôn chứ? Tháng sau bọn con sẽ tổ chức hôn lễ mà. Sau khi cam kết, thần vũ không thể nào trì hoãn đám cưới nữa. Cô rất sợ một người trong gia đình sẽ dị nghị, gây chuyện. Cô chính thức đính hôn, nhẫn cưới đã đeo trên tay nên ba cô cũng đã tha thứ cho cô. Chuyện duy nhất cô không thể nào an tâm chính là Kỳ Hằng Hy. Tiểu thư hôn thê của anh đã đính hôn được 5 tháng rồi, chúng ta có nên bàn tới chuyện kết hôn không? Cô dâu từng lai lắc đầu. Em muốn đợi từ khi cục cưng được 3 tuổi rồi mới kết hôn, đến lúc đó có thể gọi nó làm trọng tài khi chúng ta tranh cãi. Bà nội, một ngón tay thon nhỏ chặn lại môi của Kỳ Hằng Nghi. Em bị hai người lừa thật ngoạn mục. Nếu hôm qua không tình cờ nghe được câu chuyện giữa bà nội và viện trưởng Ngô, thì bà nói viện trưởng Ngô kê đơn thêm nhiều vitamin cho bà uống, lại còn hỏi viện trưởng xem có cách nào khiến cho mình có thể biểu hiện của người bị ung thư thời kỳ cuối không. Vì vậy, cô dừng lại, cười ngọt một tiếng. Không cần lấy lý do bệnh tình của bà ra mà bức em kết hôn. Em sẽ không kết hôn với anh đâu. Chờ tới sinh nhật 3 tuổi của cục cưng rồi nói tiếp. Sau đó cô tiếp tục ra ngoài làm việc. Có hôm cô về nhà và tuyên bố sẽ mở một quán bar mới để làm nơi giao lưu, trao đổi thông tin giữa mọi người với nhau. Trao đổi thông tin? Kỳ Hằng Hy nhíu mày. Anh tuyệt đối không thích cô cứ suốt ngày chạy đi làm giao dịch trao đổi này nọ với người ta, huống chi là ở quán bar. Anh không tán thành. Cô liếc nhìn anh một cái rồi thoát khỏi vòng tay của anh, trượt xuống giường. Cô bắt đầu mở vali rồi sắp xếp quần áo vào. Em đang làm cái gì vậy? Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục xếp quần áo. Anh đã không tán thành thì tôi nên rời khỏi đây thôi. Dù sao bác Trương vẫn giữ căn hộ phía trên, tôi trở về lúc nào cũng được. Anh còn nói là anh không tán thành à? Anh kéo cô lên giường, đá chiếc vali đáng thương xuống dưới gầm, rồi ôm cô vào lòng đặt dưới thân. Mắt đổi mắt, mũi đổi mũi thở dài. Thần Vũ, cho dù anh có chết 100 lần thì vẫn không thể làm tiêu tan oán hận trong lòng em. Nhưng chẳng lẽ em không muốn giữ lấy anh một cách quang minh chính đại sao? Nếu một ngày em nhìn thấy anh đi bên cạnh người phụ nữ khác, lúc đó em cũng không tan nát cõi lòng à? Cô lắc đầu. Không. Ha ha, cô đoán trúng. Mặt anh lập tức chuyển sang giận điên. Tra tấn lần này xem như là đủ. Có người mời cô sang Bali để tạo niềm vui bất ngờ cho một cặp vợ chồng. Cô không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy, vì có người đã chỉ đích danh cô sắm vai diễn lần này. A Trung nói, người ủy thác đọc được blog của cô và ấn tượng với lời văn vui vẻ, nghịch ngợm cùng những tấm ảnh chụp cô cười một cách sảng khoái. Người đó đã bị cô cuốn hút và đề nghị cô mặc váy cưới, trang điểm thành cô dâu, đứng bên cạnh cô dâu thật sự trong hôn lễ. Điều quan trọng và thú vị chính là bọn họ còn chu cấp vé máy bay, tiền thuê khách sạn. Cô có thể ở lại tham gia hôn lễ của cặp vợ chồng này và được tự do vui chơi trong 3 ngày liền. Ngày đầu tiên sau khi bay tới đảo Bali, cô ngả lưng nằm trên chiếc giường lớn màu trắng tuyết. Cô thấy nhớ cục cưng và Kỳ Hằng Hy, nhưng cô cố ý không nói với anh chuyện mình xuất ngoại. 8 phần là anh không cho cô đi. Nhưng điều kỳ lạ chính là cô đi qua đêm không về, nhưng anh không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Trong lòng cô không khỏi nổi lên chút vị chua xót, hờn dỗi. Chẳng lẽ chuyện cô có trở về hay không không quan trọng, thế thì cô cũng không rảnh gọi điện cho anh đâu. Nghĩ vậy, cô lăn vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô tút lại tinh thần, mặc chiếc váy cưới mà Ngụy ủy thác đã chuẩn bị từ trước. Cái váy cưới này, trời ạ, là chiếc váy lụa trắng. Nhìn chiếc váy cưới may đo tinh xảo treo trên giả móc, Thần Vũ đã phải nín thở vài giây. Đây chính là chiếc váy cưới mà Kỳ Hằng Hy đặc biệt đặt may tận Mỹ Lan cho cô. Chiếc vừa miện khéo léo gắn cùng tấm mạng che mặt. Tất cả đều được may thủ công, giá trị không thường và độc nhất vô nhị. Sao vậy? Có điều gì hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net